Chúng ta chơi giả làm thật đi. Chương 4, đã nói gặp lại thì sẽ gặp lại. Góc truyện audio.com. Chấm, đêm phát hành bản kịch đó. Đạm Ngữ ôm ấp tâm tình mâu thuẫn của cả đời này mà soát bài post kịch. Chưa từng có lần nào Đạm Ngữ lại mong đợi post bị cầu xe cắn cào đến mức gió tanh mưa máu như thế từ tận đáy lòng cả. Đương nhiên đối tượng gió tanh mưa máu đó là hỗn đản nhân tài kia. Đáng tiếc Đạm Ngữ thật sâu tuyệt vọng. Cậu thấy đánh giá về hậu kỳ là như này đây. Hoa, toàn bộ bản kịch này thật đáng khen mà. Nhất là BGM. 1. Quá mức chính xác rồi. Kịch tốt, CV đẹp, staff xinh. Hậu kỳ càng tốt nữa LOL. ID của hậu kỳ đại nhân đã nghe nói qua chưa à, thật là người mới sao? Còn là vị mã giáp hậu kỳ đại thần nào đó. Hậu kỳ rất đáng khen. Cầu BGM mở gói. Hỏi thêm coi, kho phối nhạc của hậu kỳ đại nhân đều là tìm ở đâu tới vậy không? Không in, âm hiệu có chút viết ngoái. Nhưng mà phối nhạc thực sự Moesia. Tớ đã đi tìm và cái này thật sự khó định nghĩa. Cứ hiểu là bạn ý rất thích cái âm nhạc ấy đi. Pha cảnh của hậu kỳ cảm giác không phải xuất sắc lắm. Nhưng mà xử lý âm thanh thì cực kỳ êm tai, nhất là thanh âm của Đạm Ngữ đại nhân trong ôn nhu mang theo từ tính. Moe, hậu kỳ đại nhân cầu quyến rũ. Tuy rằng đánh giá xác thực phi thường công bằng, cũng không ngăn trở được Đạm Ngữ cả người thống khổ. Cả tổ kịch náo nhiệt ùn ùn kéo đến, Đạm Ngữ nhìn không nổi nữa. Biên kịch, chuẩn bị đại nhân cô vĩ đại quá đi. Sao lại tìm được hậu kỳ đại nhân hùng tráng như thế che mặt rơi lệ? Khiến biên kịch cảm thấy không còn gì để cầu nữa. Chuẩn bị, hắc hắc, nhà tôi đây gen tốt. Giám sát, quả nhiên xử lý âm thanh và BGM là sở trường của hậu kỳ. Nếu như ở lúc xây dựng cảnh và chuyển giao lấy âm hiệu càng hơn nữa. Hậu kỳ cậu thật thần kỳ. V, hậu kỳ, cảm tạ kiến nghị, đã nhận, Đạm Ngữ, chuẩn bị. Đạm tiểu thụ cậu muốn chết hở, kịch đã post lên rồi, sao không về mà càn quấy, thực đúng là phải tìm cho cậu một công rồi. Đạm Ngữ, thèm vào, hậu kỳ, đạm ngữ, sao, hậu kỳ, chào hỏi thôi mà, Đạm Ngữ, giám sát, kiêu ngạo đáng yêu rồi a nè nè. Đạm Ngữ từ trong tổ kịch lần nữa lăn ra, kịch đã xong rồi, sau này cũng không tất có cơ hội hợp tác nữa. Tính ra cũng không có ý nghĩa gì. Sau này online cũng không thấy được giao tình nào để bắt chuyện. Tôi không cùng cậu chấp nhặt gì nữa. Đạm Ngữ đương nhiên là sẽ không thừa nhận đây là cậu lần đầu vì đối chọi trước mặt nhiều lần thất bại rốt cục bị đánh tơi tả mà lâm trận. Bỏ chạy, nhưng mà người ta hiển nhiên không nghĩ như vậy. Rau cải trắng, Đạm Ngữ, dề, rau cải trắng. Cảm ơn, Đạm Ngữ, ông đây làm gì đáng giá hậu kỳ ngài nói cảm ơn. Rau cải trắng, cảm ơn cậu đêm đó bồi tôi. Đạm Ngữ, hỗn đản cậu cảm ơn rồi còn gì. Cậu sao cứ vội vàng kích động tôi là sao? Rau cải trắng, cười, Đạm Ngữ không muốn để ý đến cậu ta. Hung ác đóng cửa sổ nói chuyện lại, nghĩ lại một chút lại đi gõ vào. Đạm Ngữ, đàn chị, em trai chị thật sự là cực phẩm u, chuẩn bị. Lại kỳ quái nữa rồi, nói vậy quan hệ của cậu và nó không tồi nhỉ. Sinh nhật nó hôm đó không phải là cậu vẫn cùng nó đến Hưng Đông hôm sau sao? Đạm Ngữ, sinh nhật, chuẩn bị, chính là cái hôm nó gấp cả đêm đó. Sao cậu không biết, tôi nghe giọng em tôi, tưởng là cậu cố ý bồi nó chứ. Đạm Ngữ, chuẩn bị, nó quả nhiên là đơn thuần quá rồi. Thì ra cậu một mực biểu hiện ra ngoài là quan tâm nó. Bên trong thì hận nó. Lượng đơn thuần của cậu ta có chỗ nào không thăng không? Đạm Ngữ phát điên, tên kia cường đại đến ngay cả bà chị trong nhà cũng nhìn không thấu bản chất a cậu ta đơn thuần. Cậu ta ác liệt đến mức không nên quá đáng quá ấy. Đạm Ngữ, ông đây chưa bao giờ biết cái gì kêu quan tâm, ông đây từ trong ra ngoài đều là mỉa mai cậu ta. Chuẩn bị, được rồi, dù sao cũng là chó ngáp phải ruồi thôi. Hôm đó chú gì tôi đều đi công tác, em trai tôi nó đáng lẽ trải qua một sinh nhật thê thê lương lương. có cậu nổi khùng tụ cùng trải qua cũng không tồi. Đạm Ngữ, gấu lớn hành hung Bạch Nhãn Lang. Đạm Ngữ tự an ủi, dù sao cũng phải cùng gia tộc Bạch Nhãn Lang này vẫy tay không gặp lại nữa. Bất quá hôm đó cư nhiên là sinh nhật của cậu ta, Đạm Ngữ nghĩ đến việc này thì không được tự nhiên. Hình như ngay cả sinh nhật vui vẻ cũng chưa nói qua, thao thao cậu khẳng định bị tẩy não rồi. Hỗn đản kia bản thân cũng sẽ rất vui vẻ thôi. Cần gì cậu nói với cậu ta sinh nhật vui vẻ. Một bê trong em cứ như ông đây tự nguyện cùng hắn trải qua sinh nhật không bằng. Đừng hỏi tớ, tớ chịu lè lưỡi. Sau đoạn thời gian đó, Đạm Ngữ nhận nhân vật chủ dịch. 2. Thụ của Đam Mỹ Kịch. Thụ Quân là kiêu ngạo xinh đẹp nữ vương thụ. Giám sát kịch kia chính là vị giám sát cả một kỳ bi di kịch mà Đạm Ngữ không vui. Cô nàng giám sát kêu Lạc Lạc. Hai người nói chuyện tốt nội dung nhân vật vở kịch. Đạm Ngữ đã bị kéo vào trong tổ kịch rồi. Đương nhiên, Đạm Ngữ là tiểu phấn hồng. 3. Của giới CV, vẫn được nhiệt liệt hoan nghênh đúng mức rồi. Lạc Lạc, hoan nghênh Đạm Ngữ ngốc mụ. Vẩy hoa hoan nghênh, cô nàng A, xếp thành hàng hoan nghênh. Đạm Ngữ, o o cảm ơn. Cô nàng B ở nháo. Đạm Ngữ ngốc mụ và hậu kỳ đại nhân thật sự là chân trước chân sau tiến vào diễn đàn nha nha nha nha. Đạm Ngữ, hậu kỳ đại nhân đâu? Lùi ra đây. Mỗi vở kịch có một người làm hậu kỳ khác nhau và nếu vở kịch lớn quá mức thì còn có thể có nhiều hậu kỳ nữa. Vì đây là giới mạng cả mà, cho nên Đạm Ngữ lúc này chưa biết hậu kỳ của vở kịch này là ai. Hậu kỳ, tôi ở đây. Đạm Ngữ bỗng nhiên có một loại dự cảm không tốt, dự cảm cực kỳ không tốt. Vì sao cái hình ảnh này quen thuộc như vậy? Quen thuộc đến mức sâu xa khó hiểu. Đạm Ngữ đi gõ vào tư liệu kiêu kiêu của hậu kỳ. Quả nhiên, rau cải trắng, ba chữ lớn này khiến Đạm Ngữ bị đả kích đến sắc mặt trắng bệch. Đạm Ngữ, tôi thao sao lại là cậu A hỗn đản? Cô nàng A, Đạm Ngữ ngốc mụ cậu sao lại chửi bậy? Không không, Lạc Lạc, ai u đây là cái dạng phân vượn gì vậy u, Đạm Ngữ? Nhiệt duyên, hậu kỳ, cậu bất mãn với kỹ thuật của tôi. Lạc Lạc, lời này nói xong quá oai đi. Đãng, rồi, che cái mặt đỏ bừng. Đạm Ngữ, cùng đây bất mãn nhân phẩm đấy. Cô nàng B, CV phối tiểu công này còn chưa tới đi. Đạm Ngữ ngốc mụ cậu cũng đã bắt đầu biến kiêu ngạo xinh đẹp nữ vương thụ rồi. Là chuẩn bị, tôi đây đối với việc tham gia trò chơi tỏ bày ý cảm động. Cô nàng A, là đạo diễn tôi cũng phi thường tỏ bày mà lệ nóng doanh tròng TT. Đi đến đâu cũng không thoát được cái dàn này. Chết em nó thôi, Đạm Ngữ nhèo áo cộc màu trắng trước ngực. Thiếu chút nữa thì nôn ra một ngụm máu tươi. Không được, hoặc tôi chết hoặc là cậu chết. Tuyệt đối không thể lại đợi trong tổ kịch nữa. Đạm Ngữ vẫn phải có giáo dưỡng. Cho nên về điểm này giáo dưỡng duy nhất thúc giục cậu đóng khung trò chuyện đang gõ với kỳ dĩ. Đạm Ngữ, nói đi, cậu biến hay tôi biến? Rau cải trắng, đều lưu lại đi, Đạm Ngữ, tôi thao ông đây tỏ ý hợp tác với cậu rất phiền. Thương tâm thương gan thương phổi. Rau cải trắng, tôi đáp ứng người ta rồi. Cậu không nên nói lời đợi lát nữa cậu có thể lưu lại. Rau cải trắng. Cá nhân tôi phi thường không đồng ý lời nói mà không giữ lời. Đạm Ngữ, email protected, Đạm Ngữ, ai nói ông đây không dám. Đạm Ngữ, nhưng mà hỗn đản cậu sao cũng dám tiếp nhận công việc hậu kỳ của kịch Đam Mỹ. Cười tà, rau cải trắng, cậu có thể vì cái gì tôi thì không? Đạm Ngữ, nói cũng đúng, chờ coi, rau cải trắng, kỳ thực, tôi và cậu không giống nhau. Đạm Ngữ. Không giống một quả cầu len, tôi đây cũng là thẳng đó, Baidu giải thích rằng nam nhân giống như quả cầu len ý chỉ sủng vật của nữ nhân. Nữ nhân như mèo ấy, ở đây chỉ là Đạm Ngữ và Dĩ Ca không giống quan hệ đó. Đối phương không có trả lời lại, Đạm Ngữ biểu thị đối với không được chú ý phi thường tức giận. Tuy rằng so ra thì đẳng cấp tức giận kém với đấu võ mồm thua. Thực sự là oan gia ngõ hẹp, sớm biết vậy thì không cần nói cái gì tạm biệt, thực sự là lại thấy rồi đi. Nói thực thì khi làm chuyện này mình phải chạy lên Baidu liên tùng tục luôn, ý thuật ngữ mạng của dân Trung thật không đỡ được. Càng về sau càng kinh sợ khủng. Bạn đã làm trước được kha khá mà cô dám post, vì mỗi lần post phải soát lại toàn bộ. Chương sau lại thấy thuật ngữ sáng ý cho chương trước vã mồ hôi. 1. BGM, Background Music, bối cảnh âm nhạc, chỉ âm nhạc làm bối cảnh phụ trợ ở trong hoạt hình. Game, điện ảnh, kịch truyền hình, các loại sản phẩm truyền thông, thông thường là loại không lời. 2. Chủ tớ nô dịch thụ. 3. Một người nổi tiếng và được yêu thích vô cùng. Bục cách chương.